Chương 63, quả nhiên, người với người đều là không giống nhau a. Nàng ăn ưu nhã mà cấp tốc, lưng cu nở dê rất thẳng tắp, liền cùng trên TV đầu những quý tộc kia các thiếu gia dùng cơm tư thế đồng dạng, rõ ràng ăn bánh bao uống vào cháo, sừng sốt bị nàng cho ăn ra một loại sơn chân hải vị tư thái, quả nhiên là cùng bọn hắn không giống nhau. Điểm này, không chỉ có mới các lão binh chú ý tới, cùng với nàng một cái bàn nhóm người kia càng là chú ý tới. Dương Tiếu thọc một bên Chu Lượng, nhỏ giọng nói, phát hiện không, tiểu tử này ăn cơm cùng đóa hoa giống như đẹp mắt, trước kia chỉ cảm thấy lao ăn không ngồi rồi có cố cùng chúng ta không giống nhau khí thế, hiện tại nhìn thấy tiểu tử này về sau, mới phát giác được, lao bạch cu nở dê cùng chúng ta giống nhau là người bình thường. Miệng lớn cắn bánh bao Chu Lượng theo Dương Tiếu ánh mắt nhìn tới, này một nhìn, rất là khẳng định gật đầu. Người khoan hay nói, ta lần đầu thấy có người đem ăn cơm ăn đẹp mắt như vậy quả nhiên, người với người đều là không giống nhau a. Đồng dạng nhìn Sở Tiểu Hồ Ly Phạm Trường Thành, gật gù đắc ý tiến đến Sở Tiểu Hồ Ly trước mặt, cười hắc hắc. Thiếu gia phương nào nhân sĩ a, uống một ngụm mì nước Sở Quân Cố, đối đầu một đám người các loại ý vị thâm trường tìm tòi nghiên cứu ánh mắt về sau, khóe môi nhếch lên, chậm rãi xé khôi bánh bao cắn ở trong miệng, lo lắng nói, người đế quốc sĩ. Một đám người khóe miệng giật một cái, trực tiếp lật ra cái lườm ý. Nói nhảm, đang ngồi cái nào không phải người đế quốc sĩ, hắn hỏi chính là đế quốc cái nào chỗ ngồi người được không, nào trộm đổi khái niệm đến là trộm đổi rất tặc lưu, nhưng là, coi là như vậy bọn họ liền sẽ bỏ qua hắn, làm sao có thể. Tiểu tử này, bộ dáng tốt, thân thủ tốt, thể lực vờ y mà cũng không tệ, để bọn hắn bọn này vẫn nghĩ nhìn hắn làm trò cười cho thiên hạ điện thoại di động thúc nhóm thế nhưng là rất thất bại a. Phải biết, tiểu tử này sáng nay thao lúc luyện, cũng là có 100 cân phụ. Trọng người đến, lại cứ người ta vừa lên đến, liền có thể đuổi theo tốc độ của bọn hắn, sừng sốt chống đỡ xuống này 200 vòng, tốc độ còn không so với bọn hắn chậm bao nhiêu, này coi là thật rất khác bọn họ lau mắt mà nhìn. Dù sao bọn họ tại ban sơ vừa tới thời điểm, cũng không có hắn hung mãnh như vậy, chính là bởi vì có chút tương đối cùng cảm đồng thân thụ, bọn họ mới càng ngày càng thưởng thức tiểu tử này lợi hại, lợi hại. Thực tình lợi hại cũng là bởi vì lợi hại quá mức, bọn họ mới muốn đem tiểu tử này kéo xuống thần đàn, giống như bọn hắn dính vào mùi khói lửa, biến thành một cái bình thường phàm nhân. Cũng không biết tiểu tử này là trời sinh, vẫn là sau này giáo dưỡng quá tốt, mặc kệ làm gì đều mang một khẩu người khác không có ưu nhã cùng tự phụ. Rõ ràng giống như bọn hắn ăn mì đều gặm bánh bao, càng giống như bọn hắn bị huấn thành chó, thế nhưng là lại cứ tiểu tử này đều là không kiêu không gấp. Luôn là đỉnh lấy một tấm ý cười hiến yến mặt, hòa khí lại hiền lành để bọn hắn rất là khó chịu a. Không phải sao, bọn họ luôn là khống chế không nổi chính mình muốn trêu đùa một chút hắn, xem hắn có thể hay không lộ ra tâm tình của nó đến, không hiểu rất có cảm giác thành công a. Đúng hay không đế quốc người ở nơi nào nha? Tiếp theo Phạm Trường Thành tra hỏi, Chu Lượng cu nở dê như tên trộm tiến tới, cười tủm tìm hỏi. Giang Nam. Giang Nam, Giang Nam khí hậu sát thực nuôi người. Thảo nào tiểu tử này dáng dấp như vậy như nước trong veo trắng non nà. Kia, Giang Nam nhà ai nha? Dương Tiếu cu nở dê tiến tới, đồng dạng cười một mặt tiện hề hề. Ba người này hoàn toàn chính là toàn bộ trong đội tên dở hơi, tục xưng, tam tiện khách yêu bắt quái, thích làm cười, yêu diễn tinh, yêu đùa bức, yêu đùa dẫn người, cùng đâm Trầm Trường Lâm tổ ong vò vẽ, sau đó làm phát bực Trầm Trường Lâm, làm Trầm Trường Lâm nổi giận thể phạt cả một cái đội.